Chương 3. 489 nguy cơ. Tiểu cô nương, có thể hay không cầu ngươi một sự kiện? Lý Nhạc trầm mặc thật lâu mới nói, có thể hay không cho ta một viên độc dược, để ta đem hắn đưa tiễn? Người này đã đoạn không tục mệnh sinh cơ, miễn cưỡng để hắn tiếp tục mang xuống, cũng chỉ là để hắn thụ nhiều chút ít thống khổ mà thôi. Thà rằng như vậy, chẳng bằng từ nàng tới tiễn hắn một đoạn đi. Tất cả mọi người chỉ giữ trầm mặc. Mị sợi người thống khổ vặn vẹo biểu lộ, cùng với khẩn cầu ánh mắt đều nhìn tại bọn họ trong mắt, chỉ là chỉ có này Lý Nhạc nói ra mấy câu nói như vậy. Tiêu Mục nhìn cô nương kia một chút. Rất là gầy gò một người, không thể nói đẹp cỡ nào, mới tại đánh huyết biên bức thời điểm, còn từng cùng với nàng tranh cãi qua, nói nàng không có động thủ chính là như vậy một cái tuổi quá trẻ cô nương, đáy lòng của nàng, QNZ tự có một phần của nàng mềm mại. Tiêu Mục gật gật đầu, đưa tay ném cho nàng một viên đen như mực dược hoàn. Lý Nhạc xông nàng nhẹ gật đầu, quay người nhìn qua gương mặt xương đều lo mở xuống dưới, ngay cả một cái biểu lộ đều lộ 10 phần chật vật đồng môn. Quyết tâm, một tay sẽ màu đen dược hoàn cho phong cấm người kia trong miệng, dùng tay thật chặt bưng kín miệng của hắn, đừng qua đầu không dám nhìn. Đoan Mục đội trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nhật Quang học viên Bưu Hâm, sắc mặt trầm xuống lên tiếng hỏi. Luôn cảm giác mình một đoàn người, giống như là bị người hố một cái giống như. Khảo nghiệm này hoàn cảnh tham gia hạng mục 3 so tài, không nghĩ tới đi lên liền chết hai người tình huống này, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được không được bình thường. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, hơn nữa còn là người trẻ tuổi bên trong tương đối xuất sắc một loại kia, ai cũng không phải cái kẻ ngu, làm sao có thể không rõ ràng ở trong đó có chút cổ quái. Thiên Tứ học viên đội trưởng, mang theo 5 tên đội viên đứng tại đám người phía sau. Nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, cho đội viên của mình nhóm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, 6 người lặng lẽ meo meo lui sang một bên, cũng không muốn đi trộn lẫn cùng giữa bọn hắn sự tình. Các nàng một đoàn người hơn phân nửa đều là mang tới một chút dự bị đội viên, nếu không phải Thẩm Hân Nhiên cùng Trang Manh một đoàn người, ở đây Thịnh Hoa thành nội xảy ra chút tình trạng, đương nhiên QNZ không tới phiên các nàng ra sân. Về phần lần khảo nghiệm này, Hà dẫn viên sư phía trước đã từng cho bọn hắn xuyên thấu qua phòng, dù sao tận lực đừng đi đụng vào kiểm tra trong hoàn cảnh vật sống, tận lực kéo dài thời gian. Một đến thời gian, Hà dẫn viên sư liền sẽ bên ngoài đánh khai bình che che đậy, thả các nàng đi ra. Vì lẽ đó so sánh với học viện khác học sinh, bộ kia khỉ gấp bộ dáng, Thiên Tứ học viên chi đội ngũ này thành viên, thì có vẻ 10 phần chấn định. Vậy chúng ta còn cần lần nữa gãi gãi chim tức sao? Nhật Quang học viên học sinh Phùng Đồng, yếu ớt mở miệng hỏi. Ngươi ngốc A Vưu Hâm tức giận lườm hắn một cái, hiện tại cũng cái bộ dáng này, còn bắt cái gì chim A ai đi lên ai chết tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Những thứ này không biết cái quỷ gì chim, như thế nào nhất bạ mở, với thân thể người tổn thương như thế đại đại gia chủ ý Đoan Mục Thanh đột nhiên trầm giọng uống nói, tăng cường phòng ngự tất cả mọi người đem lồng phòng ngự đều liên hợp lại. Phía trên chim tức xem ra muốn đập xuống đến rồi cái gì đám người giật nảy cả mình, cũng trong cùng một lúc vung đi phòng ngự của mình che đậy. Mặc kệ là phòng ngự huyền khí còn là linh khí hết thể đều mở ra, mỗi người vào giờ phút này, hiển nhiên đều một lòng, đồng tâm hiệp lực cộng đồng đối phó trên không chim tước. Thậm chí liền nguyên bản bình chân như vại Thiên Tứ học viên các ho cờ sinh, lúc này cũng đều là một mặt mộng bức, tranh thủ thời gian quy về đại bộ đội, cùng nhau xoáy mở phòng ngự linh khí.